Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72, Sát hạch, 2, Jim, vậy vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong là của tôi. David cũng không thèm để ý đợt sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa quân đội cái gì, hắn duy nhất quan tâm chính là quyền sở hữu của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong trong tay. David, vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong là của cậu, tôi sẽ giúp cậu làm tốt thủ tục tương ứng. Hợp pháp hóa cho cậu khẩu súng nhắm này, Jim cười khổ mà nói, sau đó nói tiếp, cậu hẳn là nên quan tâm một vấn đề khác một chút, cậu có thiên phú bắn tỉa, tôi nghe Maylen nói mục tiêu của cậu và hắn là đại học nan, như vậy cậu có khả năng cực lớn trở thành giáp sĩ, nói cách khác tương lai cậu có khả năng trở thành giáp sĩ bắn tỉa. Mấy người bên cạnh nghe được từ giáp sĩ bắn tỉa này, ánh mắt đều thay đổi, thành phố nhỏ như thành phố Perrin, giáp sĩ bắn tỉa xuất hiện thật sự quá hiếm. Hiện tại một vị giáp sĩ bắn tỉa tương lai bên cạnh, để cho bọn họ đều có cảm giác không đúng. Hầu như mỗi một giáp sĩ đều hy vọng có giáp sĩ bắn tỉa làm đồng đội, bởi vì đây đại biểu cho càng nhiều chiến quả. Đặc biệt tại giả ngoại của Roxa, trong hoàn cảnh trùng tộc cấp thấp, chỉ cần không gặp trùng tộc cấp 1 thành đàn, hoặc là gặp phải trùng tộc cấp 2, trên cơ bản giáp sĩ bắn tỉa có thể cam đoan toàn bộ thu hoạch của nhóm giáp sĩ nhỏ, không cần trả giá nhiều. Ngay cả đạn cấp 1 của giáp sĩ bắn tỉa đều có thể hao một chút thời gian mà thu hồi, thu hoạch nhiều hơn, trả giá nhỏ hơn. Đây là chỗ tốt của giáp sĩ bắn tỉa có thể mang đến cho các giáp sĩ khác, còn có nhiều an toàn hơn, giáp sĩ bắn tỉa một kích phải giết, khiến tỷ lệ bị thương của giáp sĩ chiến đấu giảm đi nhiều. David, có thể trao đổi số liên lạc với cậu không? Jim đem vòng tay thân phận tới gần David hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. David cũng đem vòng tay thân phận tới gần. Hai bên trao đổi số liên lạc, tối đa 3 ngày, tôi sẽ đưa thủ tục cùng vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong tặng cho cậu, lúc này cậu còn chưa thể mang nó đi. Jim thấy David thỉnh thoảng nhìn về phía vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, vừa cười vừa nói. Jim, phiền phức cậu, tôi thật sự rất thích khẩu súng nhắm này, liền không khách khí với cậu, David thật tình cảm ơn. Tôi mở hội viên ở đây cho cậu, sau này rảnh rỗi có thể đến chơi. Jim thao tác một chút trên vòng tay thân phận, sau đó nói. David, cậu còn có cái gì không biết không? Lúc trở về Maylen làm hình dạng như nhận được đả kích rất lớn. Maylen, tôi chỉ là có một chút thiên phú học tập mà thôi, cậu chỉ cần nỗ lực, cũng có thể làm được. David cười trấn an. Maylen liếc David trắng mắt, hắn đối với lời của David nói, một chút đều không tin. Bất quá Maylen cũng không có cuống quýt quá nhiều, rất nhanh hắn đã đem chuyện trước đây quên mất. Dù sao thì đã kích cũng nhiều rồi, cũng thành thói quen, hắn bắt đầu thảo luận với David chuyện sau này mượn dùng vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong. Hai người liền ở trên xe thương lượng quyền sử dụng còn chưa tới tay của vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, một đường cười đùa trở về, sân bắn dưới mặt đất, Jim đi tới một bên, kích hoạt vòng tay thân phận. Cha, David ngày hôm nay đến sân bắn. Jim nói với bên kia, có thể nghe ra, bên kia hẳn là Trung úy Ethan. Jim. Cha nợ nhân tình của Hans cha David, còn cố gắng thỏa mãn yêu cầu của David đi. Âm thanh của Trung úy Ethan ổn trọng mà kiên định, còn đáp ứng đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đưa cho David. Jim nói tiếp. Con làm như vậy nhất định có nguyên nhân của con, nói cho cha biết. Trung úy Ethan không có trách cứ quyết định của Jim, con trai của mình có phẩm tính như thế nào, ông rất rõ ràng. David thông qua đợt sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa quân đội. Jim trước tiên nói về nguyên nhân của quyết định, sau đó lại đem toàn bộ quá trình sát hạch của David nói ra. Con làm tốt, David có nhân mạch của Hans, chỉ cần hắn có thiên phú, như vậy hắn tuyệt đối không chỉ là giáp sĩ. Nghe nói Galen đại nhân đơn độc giáo dục David vài ngày, lúc sau liền khen David không dứt miệng, với nhãn lực của Galen đại nhân, tin tưởng tương lai của David không bình thường, còn bên này giao lưu với hắn nhiều hơn, cha thấy thị trưởng Bernard bên kia cũng có cái chủ ý này. Cha! Vậy vấn đề thủ tục của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, Jim chiếm được sự đồng ý của Trung úy Ethan, tất nhiên là không cần bản thân mình nghĩ biện pháp, vội hỏi. Đi bộ phận hậu cần của phòng thủ thành phố, cha sẽ chào hỏi. Trung úy Ethan suy nghĩ một chút rồi nói. Sáng sớm ngày 20 tháng 1, David hoàn thành luyện tập buổi sáng, ngồi ở trong phòng ăn dùng bữa sáng. Bữa sáng của hắn bây giờ tất cả đều đã là thịt cường hóa ấu trùng. Một lần dùng cơm cần hơn 5 phần mới có thể miễn cưỡng bổ sung tiêu hao của hắn. Hắn không khỏi hoài niệm ngày có thịt cường hóa cấp 1, khi đó nào cần mỗi lần như bây giờ, ăn đến mức bụng no căng ra mới có thể đủ bổ sung tiêu hao. Ba ngày thời gian này, trị số lực lượng cùng thể chất của David trên giao diện thuộc tính vẫn không có xảy ra thay đổi, bất quá mỗi lần hắn luyện tập 18 thức thế thuật, đều cảm giác thân thể càng thêm thông suốt, tinh thần cao tới ngày 3 tháng 4 của hắn, khiến hắn cảm giác càng thêm nhanh nhạy, hắn có thể cảm giác được thân thể đang tăng mạnh, chỉ là sự tăng mạnh này không thể phản ánh trên giao diện thuộc tính, mà là chuyển biến đối với tính chất của lực lượng. Tới rồi, David đem một miếng thịt cường hóa nhét vào trong miệng, liền nghe được tiếng chuông cửa, hắn hưng phấn trực tiếp nuốt vào thịt cường hóa trong miệng, bỏ chạy về hướng cửa lớn. May lên, sao lại là cậu? Mở cửa lớn, phát hiện không phải Diêm hắn muốn, không khỏi thất vọng nói. David, tôi đến rủ cậu đi ra ngoài chơi, cậu làm sao có thể đối với tôi như vậy? May lên quen thuộc một bên vào cửa một bên bất mãn nói. May lên, tôi thấy như thế nào đều không giống, cậu ngược lại như là đến chờ Diêm. David vạch trần mục đích của Maylen, hai người cười đùa vừa ngồi xuống, chuông cửa lần thứ hai vang lên, lần này hai người đồng thời nhảy lên, nhìn nhau một chút, David thật ra không sốt ruột, làm một thế tay ý bảo Maylen đi, Jim, cậu đã tới. Maylen mở cửa lập tức cười hô, sau đó hắn lại vươn tay tiếp nhận hộp vũ khí trong tay của Jim nói, tôi mang vào giúp cậu. Maylen, cậu cũng có mặt à, Jim cầm hộp vũ khí trong tay giao cho Maylen vừa cười vừa nói. Maylen cầm hộp vũ khí không có trả lời, tâm tư đều bị hộp vũ khí hấp dẫn. Jim, phiền phức cậu còn đưa đến đây, David làm chủ nhân đương nhiên không có khả năng giống như Maylen, hắn tuy rằng đồng dạng nóng lòng đối với vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, nhưng cũng có tự giác của chủ nhân, khách khí nói, quản gia trí năng Emma đưa lên nước trái cây tự nhiên đã sớm chuẩn bị, Jim được David mời ngồi sofa phòng khách, David, không cần khách khí với tôi, con người tôi thích trực lai trực khứ. Vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, cùng mang 500 viên đạn tôi cũng mang đến đây. Jim đưa tay đem một trương nhỏ chế tạo từ kim loại đặt lên bàn. Chương 73, dự bị David không ngờ Jim dĩ nhiên còn chuẩn bị đạn dược, đạn súng ngắm có thể mua được, chỉ là tâm ý của Jim đã khiến hắn cảm nhận được. Trong vũ khí nóng loại nhẹ, súng ngắm xem như là vũ khí kiểm soát, súng ống còn lại chỉ cần có chứng minh dùng súng hợp pháp, có thể hợp pháp sở hữu, mà đạn dược cũng không bị hạn chế. Bởi vì thành phố Perrin mặc kệ là thợ săn bản địa hay là thợ săn bên ngoài, mỗi lần ra ngoài đều cần bổ sung nhiều đạn dược, cung ứng đạn dược cũng là nguồn kinh doanh quan trọng của thành phố Perrin. Bởi vì cậu còn chưa trưởng thành, còn có vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, là vũ khí kiểm soát, cho nên tôi giúp cậu làm tư cách dự bị phòng thủ thành phố. Như vậy cậu không chỉ có thể nắm giữ hợp pháp vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, ngay cả vũ khí khác đều có thể nắm giữ hợp pháp. Jim lại thao tác trên vòng tay thân phận một chút. Điều ra một phần văn bản trao quyền, truyền cho David. David mở phần văn bản trao quyền này, cẩn thận nhìn kiểm tra. Phần văn bản trao quyền này là đại đội phòng thủ thành phố Perrin trao tặng đối với thân phận David, kẻ của hắn. David chỉ cần xác nhận phần văn bản trao quyền này, hắn sẽ trở thành nhân viên chiến đấu dự bị David của đại đội phòng thủ thành phố Perrin, có thể sử dụng hợp pháp vũ khí nóng bao gồm tất cả súng ngắm dành cho binh sĩ, cùng với quyền lợi mua phụ kiện cùng đạn dược tương ứng từ quân đội. Biểu hiện trên mặt David có chút do dự, hắn không biết nhân viên chiến đấu dự bị có ảnh hưởng đến cuộc sống học sinh trung học của hắn hay không, thậm chí còn thi đại học. David, nhân viên chiến đấu dự bị chỉ là đem cậu nhét vào nhân viên dự bị của phòng thủ thành phố, sẽ không có ảnh hưởng khác đối với cậu, chỉ cần khi xuất hiện chiến đấu quan trọng, hưởng ứng triệu hồi là được, thành phố Perrin đều có 20 năm không xuất hiện chiến đấu quan trọng. Jim nhìn ra vẻ do dự của David, cười giải thích. Cảm ơn. David xác nhận văn bản trao quyền lưu vào vòng tay thân phận của David, đồng thời cũng đổi mới tin tức của hắn trên Sky. David, tôi cũng sẽ không hại cậu. Jim vừa cười vừa nói, Jim, có loại chuyện tốt này, vì sao cậu không nhớ đến tôi? Một bên Maylen lúc này mang theo vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, bất mãn hỏi. Maylen, nếu như cậu có năng lực của David, tôi liền làm cho cậu. Jim liếc ngang nhìn Maylen nói. Phải biết rằng tuy rằng Jim làm chuyện này có chút lợi dụng quyền lực, nhưng phù hợp với trình tự chính quy, phù hợp quân kỷ. Năng lực bắn tỉa của David xác thực có thể có tác dụng trong thời gian chiến tranh, đồng thời mượn hơi một vị giáp sĩ tương lai, đồng thời là giáp sĩ bắn tỉa, đây là quân đội bình thường làm. Đừng thấy giáp sĩ trong thành phố Perrin không ít, nhưng trên thực tế chia làm ba nhóm, giáp sĩ phục vụ cho quân đội chỉ đối ngoại, không tham dự sự vụ trong thành phố Perrin, giáp sĩ phục vụ cho chính phủ. Những giáp sĩ này số lượng ít, còn phải quản lý nhiều giáp sĩ dân gian, điều này làm cho chính phủ bình thường phải mượn dùng giáp sĩ dân gian bản địa. Thứ ba là giáp sĩ dân gian nhân số nhiều nhất, trong này có giáp sĩ quân đội xuất ngũ, có giáp sĩ tốt nghiệp trường học trở về quê nhà, còn có rất nhiều giáp sĩ có thân phận phức tạp đến đây chiến đấu vì lợi ích. Người trẻ tuổi có thiên phú như David, chính là quân đội cần lôi kéo, dù cho sau này không trở thành người của quân đội, cũng muốn có quan hệ hài lòng với quân đội. Jim, cậu quá coi thường tôi, chờ tôi thi vào đại học nan, trở thành giáp sĩ, văn bản trao quyền này đặt ở trước mặt tôi cũng không nhìn. Maylen ngạo khí nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn cũng biết danh sách nhân viên chiến đấu dự bị của đại đội phòng thủ thành phố có bao nhiêu nổi tiếng, nắm giữ hợp pháp nhiều loại vũ khí nóng, chỉ cần điểm này liền cũng đủ phần lớn người động tâm. Nói tiếp thành phố Perrin lỡ như có đại chiến, lẽ nào trốn đi là có thể tránh thoát, tới lúc đó sợ rằng phải cầm lấy vũ khí tham gia chiến đấu, người trẻ tuổi của Rockstar chưa bao giờ sợ chiến đấu. Hoàn cảnh sinh ra của bọn họ đã quyết định tinh anh trong bọn họ đều sẽ chiến đấu với trùng tộc, chỉ có tham gia chiến đấu mới có thể nâng cao địa vị của bọn họ. David thấy Maylen hướng tới đối với nhân viên chiến đấu dự bị, cũng rõ ràng đây là chuyện tốt, trong lòng cũng càng yên tâm. David, lúc này muốn đi sân tập bắn, hay là tôi dẫn cậu đi địa phương khác chơi? Maylen thấy Jim cùng David nói xong, lên tiếng hỏi. Cậu có thể mang David đi chỗ nào chơi? Jim khinh thường nói với Maylen. Sau đó quay đầu nói với David, ngày hôm nay tôi dẫn cậu đi ra ngoài thành dạo, nhìn ngoài thành chân thật, hai mắt David sáng lên, cảnh sát ngoài thành của thành phố Perrin mặc dù hắn đã nhìn thấy trên tường thành, nhưng cái này là quan sát xa xa, nhưng không có thực tế đến gần. Tôi cũng đi, mang theo cái này, đến lúc đó nói không chừng còn có thể tự tay giết vài con ấu trùng. Maylen cũng hưng phấn giơ lên vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay. Jim, sẽ không thêm phiền phức cho cậu chứ? David cũng rất muốn đi, uyển chuyển hỏi, không phiền phức gì, chúng ta hoạt động trong phạm vi của phòng thủ thành phố, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không chỉ là ba người xuất phát, còn có nhiều người, Jim vừa cười vừa nói. David lúc gần đi đem vỏ kiếm treo ở trên lưng, Maylen thì đem vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong cùng hộp đạn để lên xe. Xe của Jim là một chiếc xe bay quân dụng, David cùng Maylen ngồi lên ô tô Gladstone 6. Bọn họ lần này lựa chọn chính là cửa Nam, đến cửa Nam, David đã thấy mấy trăm người đứng chỗ cửa Nam, những người này cầm các loại vũ khí trong tay, có đao có trường mâu cũng có vũ khí nóng, tuy rằng không có giáp sĩ mặc khung xương bọc thép, nhưng cũng có chút chiến lực, bên cạnh bọn họ là những chiếc xe bay được bọc thép gia cố siêu siêu vẹo vẹo xếp thành một loạt. David cũng thấy được cửa Nam, đó là cửa lớn vuông hình cao tới 10 mét, rộng cũng đạt được 10 mét, cửa lớn lúc này không mở ra. Cửa lớn gia cố đặc biệt lại mang theo gai nhọn làm cho người ta nhìn có một cảm giác hung lệ. Hai chiếc xe không tới gần cửa lớn, mà dừng ở bãi đổ xe quân đội cách đó không xa. David muốn giúp Maylen mang vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, lại bị đối phương cự tuyệt. David nhìn ra, hắn tự như có ý đồ chiếm lấy quyền sử dụng của vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong. Bất quá David cũng không đoạt, với trình độ huấn luyện không trải qua chính quy của Maylen, chỉ cần bắn vài lần, tất nhiên là không cách nào tiếp tục. Jim mang theo hai người đi qua bên cạnh hàng xe bay bọc thép, tuy rằng những người này rất bất mãn đối với hành vi không xếp hàng của ba người, nhưng phần lớn trong đó nhận ra Jim, cho nên âm thanh oán giận rất nhẹ. Những người này là quả đen. Jim nhẹ giọng giới thiệu với David. Vì sao gọi là quả đen? David khó hiểu mà hỏi, bọn họ không phải thợ săn chân chính, chỉ dám hành động tại biên giới của thành phố, dựa vào hệ thống phòng thủ thành phố để săn giết ấu trùng. Vừa muốn được lợi ích, lại không muốn mạo hiểm, liền giống quả đen ăn thịt thối rữa. Trên mặt của Jim có một chút khinh thường đáp lại. Chương 74, quả đen. Ánh mắt của David lướt qua những kẻ tên là quả đen này, mới phát hiện trong những kẻ này có đủ loại người, những kẻ này dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn về hướng David. David thật ra không có gì sợ hãi, trong cảm giác của hắn, những kẻ này không đủ tạo cho hắn áp lực. Mà ở trên đầu của hắn, ảnh thị đang quan sát bốn phía. Chỉ cần trong những kẻ này có tên nào có gan hành động, hắn không thèm để ý sử dụng trường kiếm cấp 2 để cho bọn họ biết lợi hại. Đương nhiên ở cách đó không xa có súng máy hạng nặng của quân đội, rất gần tường, ở chỗ này không ai dám có động tác gì. Ngay khi David bước đi, một người trung niên mặc quân phục cũ nát vừa lúc xoay người, nước ly trong tay hất ra, toàn bộ nước đổ vào trên người của David. Thật ngại quá, xin lỗi, xin lỗi, người trung niên này tự hồ cũng không ngờ sẽ như vậy. Trên mặt cười lấy lòng nói xin lỗi. Cẩn thận một chút. Jim quay đầu lại nhíu mày nói. Bỏ đi, David vỗ vỗ nước trên người, bởi vì khí trời lạnh, hắn mặc đồ giữ ấm bên trong, ước chỉ là áo khoác, cũng không có ảnh hưởng gì. Bất quá tinh thần mạnh mẽ mang đến cho hắn sự nhận biết nhanh nhạy, hắn cảm giác trong nước có thứ nào đó, cẩn thận nhận biết nhưng không cách nào xác định. Hắn cũng không để trong lòng, cái này chỉ là việc nhỏ. Diêm đi tới bên cạnh cửa lớn dùng vòng tay thân phận liên lạc với bên trong, một cửa nhỏ bên cạnh cửa thép lớn mở ra, ba người đi vào. Đi vào cửa nhỏ, David thấy chính là một lối đi bằng thép rất sâu, lối đi này xuyên qua toàn bộ tường thành, ở cuối lối đi có thể thấy cảnh sắc ngoài thành. Lối đi này có cùng kích thước với cửa lớn, cũng là cao 10 mét rộng 10 mét. Tại chỗ lối ra, một chiếc xe bay bọc thép hạng nặng quân dụng đã đậu ở chỗ này, trên đỉnh của xe bay bọc thép hạng nặng còn trang bị hai khẩu súng máy. Diêm, mau tới, chỉ chờ cậu. Một người trẻ tuổi mặc trang phục tác chiến quân dụng phất tay kêu lên. Đây là Dali, Dali, đây là David, mày lên thì cậu biết rồi. Diêm cũng phất phất tay, đi tới gần, giới thiệu. Mày lên. Cậu ông cái gì to vậy, có thể dùng hay không, có cần tôi dạy cho cậu không? Dali cười lớn vỗ vỗ vai của Maylen mà nói. Dali, cậu chờ mà xem đi. Maylen xoay vai trả lời. David, cậu quá nổi danh, giáp sĩ chết tại cửa nhà của cậu, còn muốn nhiều hơn so với giáp sĩ chết tại giả ngoại một năm. Dali lại quay đầu nói với David, khóe miệng của David co rút, quả nhiên là người biết đùa như Diêm, ngay cả tính cách đều không khác Diêm. Đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ trước khi bầy quạ đen ra khỏi thành, bằng không sẽ bị bọn họ phiền chết. Diêm nhảy lên xe bay bọc thép hạng nặng kêu lên với mọi người, David cùng mấy người lên xe, David lúc này mới phát hiện bên trong xe, còn có hai người, ngồi ở vị trí lái xe chính là một vị trung sĩ có khuôn mặt nghiêm túc, người còn lại thì mặc áo gió màu trắng, chân mang giày da, nhìn không giống như là ra khỏi thành, càng như là tham gia tiệc rượu, người này đế tóc dài, khuôn mặt tuấn mỹ. Nếu như không phải trên mặt có đặc thù rõ ràng của nam tính, David đều cho rằng đó là một cô gái. Jim, De Quincy vì sao ở chỗ này? Maylen vừa thấy người này, lập tức bất mãn mà hỏi Jim. Maylen, thành phố Perrin vốn không lớn, chuyện quan trường do những người lớn đi xử lý, giữa chúng ta liền không nên bởi vậy mà có khoảng cách, Jim thật ra là không thèm để ý. Maylen, có gan thì so với tôi lần này xem ai giết trùng tộc nhiều hơn. De Quincy vừa cười vừa nói. So thì so. Maylen dùng sức ôm hộp súng trên tay, nhất thời có lòng tin, đáp lại. David không lên tiếng, nhìn ra được, ở đây ngoại trừ vị trung sĩ kia, mấy người này không phải người thường, trong nhà đều có bối cảnh không nhỏ. Trung sĩ Boris, phiền phức anh, xuất phát đi, Diêm khách khí nói chuyện với vị trung sĩ. Vâng. Trung sĩ Boris trầm giọng đáp, sau đó xe bay bọc thép hạng nặng khởi động. Tự hồ là bởi Maylen cùng De Quincy, bầu không khí bên trong xe có chút khẩn trương. David, ngoài thành có rất nhiều kim loại cấp 1, nếu như có thể nhặt đến một khối, có thể đổi rất nhiều điểm tín dụng. Dali muốn phá vỡ bầu không khí này, cười nói với David là người không liên quan nhất ở đây. David, đừng tin hắn, trong vài năm sau mỗi lần đại chiến, trải qua quân đội tìm kiếm, dù sao vẫn có một chút đầu đạn cấp 1, hoặc là vũ khí cấp 1 của giáp sĩ bị thương hay tử vong không được tìm về. Chúng nó hoặc là tiến vào mặt đất sâu hơn, hoặc là bị đưa đến địa phương khác trong thân thể của trùng tộc, trải qua bầy quạ đen tìm kiếm mấy năm nay, đã sớm không có gì. Diêm phất tay nói, Diêm cho rằng David không giàu có, mê hoặc của kim loại cấp 1 đối với David quá lớn, rất có thể khiến David làm ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn bản thân dẫn David đi ra ngoài, cuối cùng xảy ra chuyện, khiến Hans cùng Galen ghi hận, kỳ thật David tuy rằng cũng thích kim loại cấp 1. Nhưng tuyệt đối không phải là vì điểm tín dụng của hắn có thể nhiều hơn so với tất cả mọi người ở đây, hơn 40 triệu điểm tín dụng, cho dù là thương nhân lớn trong thành phố, có thể thoáng cái lấy ra nhiều điểm tín dụng như vậy cũng không nhiều, phần lớn điểm tín dụng trong tay của thương nhân đều là thiết bị và tài sản cố định, cũng chỉ có ngài Lancaster khi còn sống vì muốn tiến hành hành động thương nghiệp lớn, lại có tổ chức ủng hộ, mới có nhiều tiền mặt như vậy. David mới không quan tâm kim loại cấp 1. Maylen một bên nói xen vào. Nói hắn nhìn thoáng qua phía sau của David, nếu như không phải bởi vì không muốn bại lộ trường kiếm cấp 2 của David, hắn đều muốn biểu diễn trường kiếm cấp 2. Người còn lại cũng không có lưu ý lời Maylen nói, bất quá có chủ đề câu chuyện này mở đầu, bầu không khí trong xe cũng chậm rãi náo nhiệt lên. David đem ánh mắt nhìn về phía thanh biểu hiện trong xe, xe bay bọc thép hạng nặng không có cửa sổ xe, tất cả bên ngoài đều được biểu hiện thông qua thanh biểu hiện. Lúc này xe bay đã di chuyển được 20 phút, tốc độ xe cũng không nhanh, đồng thời cũng không phải đi thẳng, cho nên rời thành phố Perrin cũng không xa. Trung sĩ Boris rất có kinh nghiệm, anh ấy đang tìm vị trí của ấu trùng trùng tộc, có thể giúp cho chúng ta quan sát ấu trùng ở khoảng cách gần cũng như tự mình ra tay đánh chết. Jim ngồi bên cạnh David, nhẹ giọng giải thích. Sức chiến đấu của ấu trùng như thế nào? Cậu giết được bao nhiêu con ấu trùng? David tò mò hỏi, tuy nói rằng các kênh truyền thông đều có giới thiệu đối với ấu trùng, nhưng cái này làm sao có khả năng rõ ràng bằng Jim một người đã tự mình chiến đấu với ấu trùng chính mồm nói ra. Vũ khí có phẩm cấp đạt lực lượng hơn 800 kg, một người có thể đối phó một con ấu trùng, nếu như trong tay có vũ khí nóng, người thường giữ cự ly đối phó một con ấu trùng cũng không khó khăn, kỳ thật ấu trùng chỉ cần phải không quy mô, là không cách nào tạo thành uy hiếp với chúng ta, tôi giết ấu trùng tổng cộng cũng có hơn 20 con. Jim suy nghĩ một chút rồi đáp, chương 75, ngoài thành David gật đầu, hắn trái lại càng hiểu rõ đối với chiến lực của trùng tộc cấp 1, ấu trùng cũng có hạn. Hiện tại nghe Jim nói như vậy, biết ấu trùng không cách nào uy hiếp được hắn. Jim, cấu tạo và tính chất của đất ở đây khác biệt, có lẽ có ấu trùng tồn tại. Trung sĩ Boris lúc này trầm giọng nói, David nhìn về phía thanh biểu hiện, trên mặt đất phía trước với ánh mắt của hắn nhìn không ra cái gì khác, nhưng trung sĩ Boris đã nói như vậy, nhất định là có căn cứ nào đó. Mang vũ khí xuống xe, Jim lớn tiếng nói. Maylen đã sớm đem hộp vũ khí mở ra. Lắp đặt vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, đồng thời nhét đầy 50 viên đạn, lúc này dẫn theo vũ khí đứng lên. Cứ thật, đây là vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong, khó trách cậu dám đồng ý so đấu với Ye Quincy. Dali cũng không ngờ trong tay Maylen chính là loại vũ khí này, không khỏi gọi ra tiếng. Sắc mặt của Ye Quincy cũng nhục nhã, lần này hắn mang chỉ là một khẩu Shogun J-15, súng cận chiến mạnh mẽ mà mỗi binh sĩ đều sử dụng, đạn bắn được 15 phát. Bình thường mà nói, dưới tình huống như vậy là đủ sử dụng. Nhưng không ngờ Maylen sẽ mang theo súng nhắm từ xa, đồng thời còn là loại súng nhắm từ xa mạnh mẽ như vậy. Cứ như vậy, chỉ cần là ấu trùng trong phạm vi nhìn, hầu như đều không thể tránh được tầm bắn của vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong trong tay Maylen. Jim lấy một khẩu súng trường đột kích J-200, Dali cũng là vũ khí như vậy, bọn họ lựa chọn đều là vì duy trì hỏa lực cơ bản, có thể duy trì lực sát thương lớn nhất. Cho nên không có lựa chọn vũ khí quá mức đặc biệt. David, cậu có muốn chọn một khẩu súng dự phòng không? Jim thấy vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong của David bị Maylen cầm trong tay, liền lên tiếng hỏi. Jim, không cần, tôi có cái này. David cười vỗ vỗ vỏ kiếm phía sau mà trả lời. David, chúng ta không phải là giáp sĩ, vũ khí lạnh tuy rằng nghe mạnh mẽ, nhưng cái này cũng phải nhìn là ai sử dụng. Ye Quincy tuy rằng bởi vì David và Maylen có quan hệ của quá gần, không quá thân mật đối với David, nhưng cũng không sinh ác ý, hắn khuyên. Các ngươi yên tâm đi, David là thiên tài. Maylen lúc này quay đầu lại nói. Jim lập tức im lặng, lần trước Maylen nói những lời này, hắn liền thấy David cầm vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong trực tiếp vượt qua hạng mục sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa. Người còn lại thấy Jim không nói lời nào, cũng không khuyên nữa. Dù sao thì mọi người ở đây có vũ khí trong tay, cũng đủ xử lý phiền phức. Trung sĩ Boris ở lại trên xe bay bọc thép hạng nặng, hai khẩu súng máy hạng nặng trên xe chính là vũ khí của anh ấy. Từ trên xe nhảy xuống, David đầu tiên là ngửi được một mùi tanh nhạt của Maylen tìm được một khối đá nhô lên, đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong dựng ra, bắt đầu tìm mục tiêu của chính mình. Dali, cậu phụ trách bên trái, Ye Quincy, cậu phụ trách bên phải, David cậu nhìn sau lưng. Có tình huống cứ việc la lên, tôi ở phía trước mở đường. Jim cầm súng trường đột kích J-200 trong tay bố trí. Jim, còn tôi? Maylen không nghe được sắp xếp của mình, không khỏi kêu lên. Cậu đừng rời khỏi vị trí hiện tại, trung sĩ Boris trên xe sẽ bảo vệ cậu. Súng bắn tỉa trên tay cậu có thể tấn công ấu trùng bốn phía trong 2.000 mét. Nếu như cậu không hài lòng, liền đi thay vũ khí tầm gần trên xe đuổi theo chúng tôi. Jim bất đắc dĩ nói. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không rời khỏi xe bay bọc thép hạng nặng 2.000 mét, kỳ thật trong bọn họ thì Maylen là an toàn nhất, dưới thân là đá, bốn phía đều nằm trong sự bao phủ của hai khẩu súng máy của trung sĩ Boris. Vậy các người liền đi đi, tôi sẽ bảo vệ các người. Maylen rất thỏa mãn với sự thu xếp này. Maylen, không nên nhắm vào phạm vi 10 mét bên người của tôi có chút lo lắng đối với kỹ thuật bắn súng của cậu. David nghĩ tới kỹ thuật bắn súng của Maylen. Có chút lo lắng mà dặn dò, kỹ thuật bắn súng của Maylen được luyện tập tại sân tập bắn trong hoàn cảnh không gió, trong hoàn cảnh nơi này, có thể phát huy ra bao nhiêu độ chính xác, không ai nói rõ. Maylen, đừng nổ súng về hướng chúng tôi. Jin cũng nhớ ra Maylen không phải dân chuyên nghiệp, vội vàng nhắc nhở. Ngay cả Ye Quincy nhìn về phía vật phẩm mô phỏng, con mắt tử vong, trong tay của Maylen cũng không khỏi co rụt cái cổ, nghĩ Maylen có thể dùng kỹ thuật bắn súng không đáng tin cậy của hắn bắn nát đầu của mình hay không. Trong tiếng căn dặn của mấy người bọn họ, Maylen cam đoan sẽ không nổ súng loạn, mới kết thúc sự hỗn loạn xuất hiện khi chưa bắt đầu hành động. Điều chỉnh vòng tay thân phận tiến vào kênh liên lạc 988, duy trì liên lạc. Tuy rằng chỉ là một lần không có xuất hành nguy hiểm gì, nhưng Jim vẫn nghiêm ngặt yêu cầu tất cả dựa theo quy tắc. 10 mét trên đỉnh đầu David, ảnh thị đã bắt đầu quan sát bốn phía. Trên độ cao này, vài trăm mét bốn phía đều thu vào trong mắt, đặc biệt là phạm vi nhìn của ảnh thị cực kỳ rõ ràng, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt, David có thể thông qua ảnh thị thấy mỗi một chỗ chi tiết. Hắn có thể khẳng định, ngoại trừ trùng tộc trốn sau tảng đá, bằng không sẽ không có trùng tộc có thể tránh được con mắt của ảnh thị. Bốn người tạo thành tiểu đội, đi về phía trước, David đi ở sau cùng. Jim, vì sao phòng thủ thành phố không tấn công ấu trùng? David nhìn khoảng cách giữa thành phố Perrin, hắn có thể khẳng định ở đây còn đang trong phạm vi của phòng thủ thành phố, nhưng nơi này có ấu trùng xuất hiện, lẽ nào phòng thủ thành phố không hỏi? Phòng thủ thành phố chỉ phụ trách trùng tộc cấp 1 trong phòng tuyến, ấu trùng bình thường đều là giao cho thợ săn hoặc quả đen thanh lý, cùng lúc là thợ săn hoặc quả đen cần thu nhập. Về phương diện khác, nếu như sử dụng vũ khí của phòng thủ thành phố tấn công ấu trùng, mỗi ngày tiêu hao nhiều lắm, đương nhiên nếu như số lượng ấu trùng xuất hiện dị thường, đại đội phòng thủ thành phố cũng sẽ ra khỏi thành tiêu diệt, nếu không đi liền điều động máy bay blocker không người lái tiến hành oanh tạc. Jim vừa đi vừa giải thích, David đã sớm nghe nói qua ấu trùng là dết không dứt, cái này có quan hệ với phương thức sinh dục của trùng tộc, nhiều ấu trùng ngủ đông dưới mặt đất. Đồng thời ấu trùng sẽ lựa chọn không tiến hóa dù năng lượng đầy đủ, mà là phân tách trở thành càng nhiều ấu trùng, một lần nữa thu thập năng lượng. Dưới loại tình huống này ấu trùng căn bản không cách nào quét sạch, chỉ có thể không ngừng xử lý. Cũng may Rockstar vốn hoang vắng, năng lượng có thể bổ sung cũng không nhiều, cho nên ấu trùng tối đa tiến hóa trở thành trùng tộc cấp 1, mà tỷ lệ tiến hóa trùng tộc cấp 2 vô cùng thấp, quan trọng nhất chính là không ngừng càng quét cùng với thiếu thốn năng lượng. Trên hành tinh khác càng tới gần chiến tinh, trùng tộc cấp 2 cùng trùng tộc cao cấp hơn tạo thành nhiều nguy hại hơn, khiến Liên bang Liên hiệp các hành tinh phải đầu tư càng chiến lực nhiều hơn tại những hành tinh ấy. Chương 76, ngoài ý muốn, 1, đúng lúc này, ảnh thị thấy sau tảng đá của 20 mét phía trước, lộ ra một cái đầu, hắn đang muốn nhắc nhở, lại nghe được tiếng súng trường đột kích G200 trong tay của Jim vang lên. Liên tục bắn ra, bắn chính xác vào cái đầu kia. Một tiếng gào thét chói tai vang lên, một vệt máu màu xanh chảy ra. Lan ra bốn phía của tảng đá. Ha ha, vận khí tốt như vậy, Jim cười lớn xông lên trước, tuy rằng vui vẻ, nhưng vẫn nhớ nhắm ngay đầu của ấu trùng đã ngã xuống đất bắn liên tục thêm ba phát, sau khi xác nhận nó đã tử vong, mới ngừng lại. Cũng ngay khi ấu trùng ngã xuống, ảnh thị trên đỉnh đầu của David cũng chủ động bay về phía trước, ngừng lại tại chỗ 10 mét phía trước David, dùng sức hút một ngụm. Sau đó David thông qua nhận biết của ảnh thị cảm nhận được một dòng năng lượng bị hút vào trong cơ thể. Chỉ là dòng năng lượng này cực kỳ yếu ớt, không có cảm giác sảng khoái bằng trước đấy hấp thu linh hồn của nhân loại. David, qua đây xem, tôi dạy cho cậu làm sao phân giải ấu trùng. Jim kêu lên với David đứng ở tại chỗ. Tới, David thu hồi một phần nhận biết tiến vào thân thể của ảnh thị, một bên đáp lời một bên bước nhanh đi về hướng Jim. Sau tảng đá, hắn thấy được ấu trùng trùng tộc hoàn chỉnh, con ấu trùng này nhỏ hơn một ít so với người trưởng thành của nhân loại. Toàn thân được một lớp xác trùng hơi mỏng bao phủ, thân thể uốn lượn, dưới thân có 8 chân nhỏ dài, 2 chân trong đó đặc biệt dài, mang đầy gai. Vẻ ngoài màu xám đất, trong hoàn cảnh này rất dễ bị bỏ quên. David, dao đầu tiên phải chặt đứt thần kinh não bộ của ấu trùng, Jim rút ra một thanh chủy thủ từ bên chân, đâm vào phần khe giữa lưng xác trùng của ấu trùng. Mặc kệ lúc nào, cũng phải ghi nhớ, trùng tộc là chủng tộc có sinh mệnh lực mạnh mẽ, cho dù là trùng tộc đã chết. Cũng không thể phớt lờ, thân thể yếu đuối của chúng ta chỉ cần mắc một lần sai lầm sẽ khiến chúng ta trả giá lớn. Jim tiếp tục nói. David gật đầu, hắn cẩn thận nhìn động tác của Jim. Theo Jim giảng giải, xác trùng nhìn như kín chặt, đã bị tách ra sau vài dao. Vạch ra xác trùng, hai phần thịt cường hóa hoàn toàn khác biệt với chất thịt khác liền lộ ra trước mắt. Chủy thủ trong tay của Jim cắt một nhát tại hai phần thịt cường hóa này, sau đó dùng tay đem hai phần thịt cường hóa này lấy ra. David, có gan hiện tại liền ăn tươi, chỉ có thịt cường hóa lấy ra tại hiện trường mới có hiệu quả tốt nhất. Jim giơ hai phần thịt cường hóa cười nói với David. David tiếp nhận thịt cường hóa, nhìn trên mặt còn có niêm dịch dinh dính của ấu trùng, trong lòng không khỏi cồn cào sôi lên. Bất quá hắn biết cửa này là phải qua, hắn đã sớm nghe nói rất nhiều giáp sĩ đều là một bên chiến đấu một bên nâng cấp, là bởi vì có thịt cường hóa tươi mới nhất bổ sung. Hắn nhắm con mắt, đem thịt cường hóa nhét vào trong miệng, phần thịt cường hóa dài không trải qua gia công, không giống như phần thịt được mua, mỗi phần đều được cắt vừa miệng để ăn. Lực lượng gần 1.000 kg, khiến hàm răng của hắn cực kỳ mạnh, thịt cường hóa nguyên chất không khó ăn như trong tưởng tượng, có mùi vị như thịt cường hóa đã xử lý ở nhà, còn có một chút vị ngọt trong đó. Chỉ là hắn rất nhanh liền nghĩ tới vị ngọt ấy rất có thể chính là niêm dịch dinh dính của ấu trùng, hắn cưỡng chế cảm giác cồn cào trong bụng, tăng nhanh tốc độ, tốt. Thấy David đem hai phần thịt cường hóa nuốt trọn, Jim, Dali cùng Ye Quincy không khỏi lớn tiếng kêu lên. Bọn họ đều đã như thế, tất nhiên là biết lần đầu tiên ăn thịt cường hóa nguyên chất sẽ có cảm giác gì, mỗi người ở đây đều nôn qua. Xa xa một tiếng súng vang, sau đó trong kênh liên lạc 988 truyền đến âm thanh đắc ý của Maylen, tôi bắn trúng một con ấu trùng, các người rảnh rỗi có thể đi đến bên phải 200 mét xử lý một chút, 200 mét. Jim có chút kỳ quái nhìn về phương hướng bên phải 200 mét, hắn lại nhìn về phía Dali, tầm mắt hai người giao nhau. Đều có chút nghi vấn. Trung sĩ Boric mở máy quét hình trên xe, quét sinh mệnh gần đây một chút. Jim thông qua kênh liên lạc 988 nói với trung sĩ Boric. Vâng. Trung sĩ Boric đáp lại, sau đó từ trong kênh liên lạc truyền đến âm thanh đặc biệt của máy quét hình. Đề phòng tại chỗ. Jim làm một thủ thế rồi nói, David không rõ ràng xảy ra cái gì, hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Dali. Nơi này nằm trong phạm vi của phòng thủ thành phố, lại có quả đen mỗi ngày dọn dẹp, bình thường không trải qua tìm kiếm đều rất khó thấy được một con ấu trùng, nhưng lúc này liền phát hiện hai con ấu trùng, loại tình huống này có chút không thích hợp. Dali một bên cảnh giới một bên giải thích. Báo cáo, trừ mọi người ra không có sinh mệnh khác xuất hiện, trung sĩ Boris báo cáo. Phía sau chúng ta cẩn thận một chút, tình huống không đúng liền lập tức trở về xe. Jim nghe được báo cáo cũng không có thả lỏng, hắn trầm giọng nói, David, ấu trùng của trùng tộc có thể di chuyển dưới mặt đất, tuy rằng chậm, nhưng không cách nào bị máy quét hình phát hiện dao động sinh mệnh của nó. Dali lần thứ hai giải thích cho David, bọn họ cũng không để ý đến thi thể của ấu trùng, bọn họ không phải quạ đen, xác của ấu trùng có giá trị rất thấp, không đáng bọn họ động thủ, vẫn là Jim ở phía trước dẫn đội như cũ, chậm rãi di chuyển về hướng bên phải. David phát hiện Jim tuyệt đối là một người dẫn đầu tốt, suy nghĩ ổn định lại không xúc động, tất cả đều là lấy an toàn của bọn họ làm đầu. Phạm vi 200 mét, đi 3 phút mới đến, trên thi thể của ấu trùng, một lỗ thủng lớn xuất hiện trước ngực, xỏ xuyên qua lưng. Maylen, cậu bắn cái kiểu gì vậy, thịt cường hóa đều bị cậu làm hỏng. Jim tức giận hét lớn với vòng tay thân phận. Thịt cường hóa không phải còn một phần sao? David chỉ vào lưng của ấu trùng mà hỏi. Quả thật là vết thương lớn trên lưng của ấu trùng, làm một nửa thịt cường hóa bị xuyên thấu, chỉ còn giữ lại hơn phân nửa thịt cường hóa. Thịt và nội tạng của ấu trùng đều có độc, cho nên chỉ cần thịt cường hóa dính phải thịt còn lại và nội tạng của ấu trùng, sẽ không thể dùng để ăn. Jim chỉ vào miệng vết thương nói. Mà vào lúc này David cũng phát hiện, trải qua 2 phút, ảnh thị không có một chút phản ứng bên cạnh thi thể ấu trùng, nói cách khác linh hồn của ấu trùng sau khi trôi qua 2 phút, đã tan biến. Kết quả này khiến David cũng có chút thất vọng, thịt cường hóa không nói, thứ này là chiến lợi phẩm của mọi người, nhưng linh hồn của ấu trùng là thứ tốt duy nhất của cá nhân hắn. Maylen, đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong cho cậu dùng, thật sự là lãng phí. Ye Quincy lúc này cũng trào phúng. Ye Quincy, tôi ít nhất đánh cũng giết được một con ấu trùng, còn cậu? Maylen cũng không có khách khí, hắn đáp một câu. Ngừng, duy trì kênh liên lạc sạch sẽ. Jim có chút đau đầu ngăn chặn trận khắc khẩu chuẩn bị thăng cấp của hai người, ngay khi mấy người bọn họ vừa nói chuyện, thi thể ấu trùng trên mặt đất đột nhiên khẽ động, hầu như là trong nháy mắt súng trường đột kích G200 trong tay của Dali và Jim đồng thời bóp cò. Chương 77, ngoài ý muốn, 2, thi thể ấu trùng bị đạn liên tục bắn văng ra máu thịt màu xanh, bất quá lúc này David cũng thấy được phía dưới thi thể vừa lộ ra một phần đầu của ấu trùng, đầu của nó đã bị nhiều viên đạn bắn thành mảnh nhỏ. Những con côn trùng này điên rồi sao? Jim chửi bới một tiếng, hắn không thích bất ngờ, Bất quá có chiến lợi phẩm xuất hiện, thu hoạch chiến lợi phẩm là ưu tiên phải làm, nếu như không có chiến lợi phẩm làm sao hiệu triệu người khác lập ra tổ đội đánh chết ấu trùng. Đừng xem lần này sử dụng xe bay bọc thép hạng nặng, cùng với có một vị quân nhân chuyên nghiệp đi theo, những cái này đều là hắn xin của quân đội, mà phục vụ cái này là cần thu phí. Diêm tuy rằng bình thường lợi dụng thân phận của trung úy Y Tân hành sự, nhưng tất cả hành vi của hắn đều tiến hành dưới tình huống không vi phạm quân kỷ. Không có chiến lợi phẩm, lần này ngay cả tiền lương của trung sĩ Boris đều không thể trả, càng không cần phải nói tiền thuê của xe bay bọc thép hạng nặng. Dali, De Quincy, hai người cùng đào với tôi, David phụ trách cảnh giới. Diêm dặn dò. Sau đó ba người đều lấy ra chủy thủ, bắt đầu đem thi thể ấu trùng trong đất đào ra. David cẩn thận quan sát bốn phía, lúc này hắn đã không đem an toàn giao cho ảnh thị không thể phát hiện đúng lúc nguy hiểm đến từ dưới mặt đất, thu dọn xong thịt cường hóa của con ấu trùng này, chúng ta lập tức trở về xe. Diêm một bên đào một bên nói. Tôi thấy tình huống không đúng, có phải có ai chơi chúng ta không? Trong mắt của Dali cũng lóe ra sự lạnh lùng, hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống trước mắt dú nhiều lần ra khỏi thành, cái này rất không bình thường, thật sự có ai chơi chúng ta? Tôi sẽ cho hắn biết sự lợi hại của tôi, đáng tiếc quần áo của tôi. De Quincy cũng một bên đào một bên nói, cái áo màu trắng lúc này của hắn đã bị bùn đất làm bẩn, bất quá David cũng phát hiện De Quincy không phải thật sự quan tâm ăn diện như vậy, khi cần hắn thì hắn căn bản là không có lưu ý quần áo trên người, tất cả đều hành động dựa theo mệnh lệnh của Jim. Ai bảo cậu biết rõ ra khỏi thành, còn mặt trắng như thế? Maylen nói một câu trong kênh liên lạc. Bất quá lần này De Quincy cũng không đáp, bởi vì hắn đang toàn lực đào. Ba người cùng nhau, rất nhanh thi thể ấu trùng đã được đào ra, Diêm đem chủy thủ chà hai lần ở trên người, sau đó rất nhanh phân giải thi thể ấu trùng. Lần này không có vì biểu điển cho David mà hạ thấp tốc độ, không được một phút đồng hồ đã lấy ra hai phần thịt cường hóa. Hắn đem hai phần thịt cường hóa cất vào trong túi, đem chủy thủ thu lại, một lần nữa cầm lấy súng trường đột kích G200. Y theo đội hình vừa rồi. Chúng ta lập tức trở về, hắn làm thủ thế trầm giọng nói. Ba người còn lại không nói gì, rất nhanh dựa theo đội hình, bắt đầu di chuyển trở về. Mới vừa đi hai bước, David thấy de bùn đất dưới chân của Quincy di động, vội vã một tay giật lại. Ngay khi hai chân của de Quincy bởi vì David kéo lại mà rời đi trong nháy mắt, hai gai nhọn từ dưới mặt đất đâm ra, đâm vào khoảng không. Trung sĩ Boris, đến đây đón chúng tôi, Diêm lớn tiếng nói với vòng tay thân phận. Súng trường đột kích G200 trong tay hắn vang lên, bắn về hướng mục tiêu dưới mặt đất, đồng thời Dali cùng De Quincy cũng bắt đầu tấn công, máu màu xanh từ dưới mặt đất chảy ra. Lần này không ai nhắc chuyện đem thi thể đào ra, cho dù là David không quen thuộc giả ngoại cũng phát hiện sự tình không đúng. Vâng. Âm thanh của trung sĩ Boris truyền đến, điều này làm cho Jim yên tâm không ngớt, khoảng cự ly này chỉ cần 30 giây là trung sĩ Boris có thể chạy tới. Leo lên xe bay bọc thép hạng nặng sẽ không có nguy hiểm, lưng tựa lưng, chú ý dưới chân. Diêm lần thứ hai dặn dò. Ảnh thị vừa hấp thu một phần năng lượng yếu ớt, dưới sự khống chế của David, tiến vào dưới mặt đất. Bất quá David cũng thất vọng, ảnh thị tuy rằng có thể lợi dụng năng lực xuyên mặt đất của bản thân mà hành động, nhưng không cách nào thấy tình huống dưới mặt đất, trong mắt của ảnh thị tất cả đều là bùn đất. Điều này làm cho David phải khiến ảnh thị trở lại mặt đất. Chỉ ít như vậy còn có thể phát hiện mặt đất có ấu trùng tới gần hay không. Mặc dù khống chế ảnh thị, nhưng hắn vẫn cảm giác được bùn đất dưới chân rung động, hắn trải qua vô số lần chiến đấu trong ảo ảnh, bản năng đạp lên mặt đất, thân thể bay lên không. Còn chưa chờ hắn có động tác tiếp theo, súng trong tay ba người khác đồng thời vang lên, tấn công vào ấu trùng vừa mới lộ ra một phần chi trên người. Máu màu xanh lần thứ hai nhuộm xanh mặt đất, lần này David phát hiện đúng lúc, người còn lại tấn công tập trung. Khiến đầu của con ấu trùng này chỉ cách một lớp bùn đất hơi mỏng đã bị trực tiếp bắn nát. Tôi còn 10 viên đạn, các người. Diêm nhìn biểu hiện trên súng trường đột kích G200, trầm giọng hỏi, hắn cũng không ngờ lại xuất hiện tình huống đạn dược không đủ, trạng thái đầy đạn của súng trường đột kích G200 là 200 viên, cũng đủ xử lý tình huống bình thường. Còn có xe bay bọc thép hạng nặng ngay tại gần đây, tùy thời có thể bổ sung, hắn cũng không mang theo đạn dự phòng. Tôi còn có 2 viên. Dali nổ súng mãnh liệt hơn so với hắn lúc này cũng bất đắc dĩ nói. Tôi không còn đạn. De Quincy ngượng ngùng nói, Shogun G15 của hắn tổng cộng chỉ có 15 viên, vừa khẩn trương tất cả đều bắn hụt. Xa xa xe bay bọc thép hạng nặng đã khởi động, bởi trọng lượng thân xe, cần thời gian khởi động, Đương nhiên hai khẩu súng máy hạng nặng nơi ấy có thể tiến hành hỗ trợ hỏa lực, nhưng vấn đề ở chỗ mục tiêu nằm dưới mặt đất nên trung sĩ Boris cũng không cách nào trợ giúp. Chỉ mong tốc độ của trung sĩ Boris có thể nhanh lên một chút, Jim nắm thật chặt súng trường đột kích G200 trong tay trầm giọng nói, tuy rằng hắn cũng xem như có kinh nghiệm, nhưng không phải quân nhân, lại càng không phải thợ săn chuyên nghiệp, mỗi lần hắn ra khỏi thành phố như là một loại giải trí cùng rèn luyện, chính vì nguyên nhân này, khiến hắn cùng đồng bạn không chú ý đạn dược tiêu hao. Hiện tại đạn dược nếu như may mắn, còn có thể giết chết một con ấu trùng. Ngay khi hắn nói chuyện, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rung động, điều này làm cho mấy người đều có chút đứng bất ổn. Đồng thời cũng ngay tại lúc này, bùn đất dưới chân của bọn họ bắt đầu cuộn trào, David lần thứ hai cảm giác được dưới chân dị thương. Tay hắn đưa về ở sau lưng, hai thanh trường kiếm lóe ánh sáng màu xanh đậm linh hoạt xuất hiện trong hai tay của hắn. Hai gai nhọn mới từ trong bùn đất vươn ra, còn không có tiếp xúc đến chân của David, hai tia sáng màu xanh đậm lóe lên, biến thành hai đoạn. Tiếng kêu chói tai của ấu trùng truyền đến từ trong bùn đất, sau đó một con ấu trùng trong bùn đất vọt ra, đôi mắt hắc ám trên cái đầu xấu xí nhìn thẳng David gây tổn thương cho nó. Bất quá nó nhìn chưa kéo dài được nửa giây, đã bị trường kiếm cấp 2 trong tay của David chém rụng đầu, lộ ra phần nội tạng màu xanh bên trong. Chương 78, xuất kiếm David giải quyết phiền phức của mình. Trong tai truyền đến một tiếng kêu thảm, David đưa mắt nhìn, De Quincey một tay dùng khẩu Shogun G15 che ở trước người, khẩu Shogun G15 bị một nhánh gai nhọn xuyên qua, hắn tuy rằng đã chặn được một nhánh gai nhọn, nhưng một nhánh gai nhọn khác đã đâm vào bắp đùi của hắn. Máu tươi đỏ rực trên áo gió màu trắng đặc biệt chói mắt, mà lúc này nhánh gai nhọn đang rút ra khỏi bắp đùi của hắn, chuẩn bị lần công kích thứ hai. Hai chân David phát lực, luyện tập nắm giữ trường kiếm một thời gian. Lúc này phát huy tác dụng, thân thể hắn nhẹ nhàng mà rất nhanh, giống như một cơn gió vọt tới bên cạnh của De Quincey, một kiếm lướt qua đầu của con ấu trùng kia, một kiếm khác chặt đứt gai nhọn vừa rút ra khỏi bắp đùi của De Quincey. De Quincey đã bị thương lần thứ hai lại kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay vô lực, gai nhọn đâm xuyên khẩu Shogun G15 bỗng nhiên đâm về mặt của hắn, gai nhọn ngừng lại trước mặt hắn chưa đến 10 cm, De Quincey cố nén đau đớn lúc này mới nhìn rõ David tay cầm song kiếm. Chặt đứt đầu ấu trùng tấn công hắn, De Quincey còn chưa kịp nói cảm ơn, hình bóng của David một lần nữa di chuyển. Ngay trong nháy mắt vừa rồi, bốn người đồng thời bị tấn công, bất quá Jim sau khi bắn hết đạn súng trường đột kích G200 trong tay, làm bị thương nặng con ấu trùng vừa xuất hiện, liền dùng súng trường đột kích G200 như vũ khí lạnh, trợ giúp Dali đối phó một con ấu trùng bên kia. Hai khẩu súng trường đột kích G200 đã không còn đạn chỉ có thể dùng như gậy. Cái này khiến cho bọn họ trong vài giây ngắn đã bị hai gai nhọn của ấu trùng làm cho chật vật không chịu nổi, rất có khả năng bị thương. David chạy tới đúng lúc, trường kiếm cấp 2 trong tay lần thứ hai đảo qua, đầu của ấu trùng bị chặt xuống, máu màu xanh chảy ào xuống đất. Nói thật, tuy rằng chiến đấu ngắn nhìn hung hiểm, nhưng trên thực tế David không cảm giác được một chút nguy hiểm nào, ấu trùng đối với hắn mà nói như là dê cạo sạch lông đang đợi làm thịt. Trường kiếm cấp 2 trong tay có thể chặt đứt xác ngoài trùng tộc cấp 1 một cách đơn giản, xác trùng hơi mỏng của ấu trùng chẳng khác nào không bố trí phòng vệ. Quan trọng hơn là phương thức tấn công của ấu trùng quá mức đơn điệu, hoàn toàn là dựa vào hai nhánh gai nhọn tiến hành tấn công. Loại công kích này đối với người thường mà nói quả thật có uy hiếp rất lớn, nhưng chỉ cần trong tay cầm vũ khí có phẩm cấp, ấu trùng sau khi bị chặt đứt gai nhọn hầu như không có bao nhiêu lực sát thương. David không dừng lại. Hắn dùng một kiếm giết chết con ấu trùng đã bị Diêm dùng viên đạn cuối cùng làm cho trọng thương, ảnh thị không cần hắn điều khiển, liên tục hấp thu linh hồn của bốn con ấu trùng. David, cảm ơn cậu, Diêm nhìn súng trường đột kích G200 đã bị gai nhọn của ấu trùng phá hỏng đến mức không thể dùng lại, nói cảm ơn từ đáy lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được uy hiếp của tử vong, dưới tình huống không có vũ khí chiến đấu với ấu trùng, dù cho hắn có lực lượng không thua kém 800 kg. Cũng không cách nào tranh thủ được nhiều thời gian. Tốc độ hai nhánh gai nhọn của ấu trùng quá nhanh, súng trường đột kích G200 trong tay chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn, đã liên tục bị đâm xuyên. De Quincey bị thương, cần cấp cứu. David không thu hồi hai thanh trường kiếm cấp 2, một bên chú ý bốn phía một bên nhắc nhở. De Quincey, kiên trì lên, trên xe có túi cấp cứu. Dali tiến lên đỡ lấy De Quincey an ủi. Mấy người đều mặc quần áo nhẹ hành động. Không mang tiếp tế cần thiết, tất nhiên là càng không mang túi cấp cứu. Jim, tình huống mặt đất của các cậu rất không đúng, cẩn thận. Maylen trong kênh liên lạc cả kinh kêu lên. David phân ra một chút tâm thần kết nối với ảnh thị bay lên không trung, thấy được mặt đất bốn phía trong phạm vi 20 mét của bọn họ đều đang hơi run. Mà ở phương xa, trung sĩ Boris đang điều khiển xe bay bọc thép hạng nặng chạy tới. David phán đoán dù là trung sĩ Boris đến đây, cũng có chút chậm, những con ấu trùng này giống như bị điên rồi, đã bao vây bọn họ. Jim, Dali, các cậu nâng Je Quincy đứng lên trên tảng đá, còn lại để tôi xử lý. David cầm trường kiếm cấp 2 chỉ vào một tảng đá lớn bên cạnh. Jim cùng Dali không chút do dự, biểu hiện vừa rồi của David đã thuyết phục bọn họ, ngoài ra trong tay bọn họ không có vũ khí, phương pháp tốt nhất chính là không tăng thêm phiền phức cho David. Bọn họ đỡ Je Quincy đi tới tảng đá lớn, cũng ngay tại đồng thời này, mặt đất nổi bụi lên, toàn bộ mặt đất như bị sụp đổ. Bụi nổi lên khiến mặt đất đều như đang ở trong sương mù dày đặc. David, Jim quát to một tiếng, David lúc này bị bụi che phủ, khiến Jim rất khẩn trương. Nắm giữ trường kiếm 80% cấp tinh thông, hai thanh trường kiếm cấp 2 lóe ra ánh sáng màu xanh đậm, tuy rằng David còn chưa phải giáp sĩ, nhưng lực công kích của hắn tuyệt đối không kém gì giáp sĩ không mang chiến giáp. Bụi mù đột nhiên xuất hiện khiến tầm mắt của hắn bị ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không bối rối, trải qua nhiều trận chiến trong ảo ảnh, khiến hắn còn có thể giữ tâm tính bình tĩnh dưới tình huống như vậy. Hắn híp con mắt lại, không cho bụi tiến vào trong mắt, trường kiếm cấp 2 ở tay trái thu về, che ở trước người, trường kiếm cấp 2 ở tay phải dò xét ra ngoài, hình thành hai lớp bảo vệ trước người. Hắn không rõ ràng trùng tộc vì sao có thể nhìn thấy mục tiêu, nhưng có thể triển khai tấn công từ dưới mặt đất, cái này nói rõ ấu trùng cũng không hoàn toàn dựa vào thị lực. Quả nhiên trong tai hắn nghe được nhiều tiếng xé gió, là từ hướng bên phải phía trước thân thể truyền đến, trường kiếm cấp 2 ở tay phải theo bản năng quét ra phía trước, sau đó hắn đạp ba bước về phía trước, trường kiếm cấp 2 ở tay trái đâm liên tục, bụi mù lúc này chậm rãi giảm xuống hơn phân nửa, bốn phía không còn là hoàn toàn không thấy rõ. Ba người trên tảng đá thấy được hơn 20 con ấu trùng, chúng nó không nhìn ba người trên cao, điên cuồng hướng về David. Mà vừa rồi bụi mù che phủ, bốn con ấu trùng tấn công David, đều đã bị thương nặng, nhưng David bị tấn công lại không có một chút thương thế. Khi nhìn thấy hơn 20 con ấu trùng, David cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đồng thời tâm linh lại bình tĩnh không gì sánh được. Thân thể hắn biến thành một cơn gió, hai thanh trường kiếm cấp 2 màu xanh đậm chính là tia chớp trong gió. Ánh sáng màu xanh đậm không ngừng lóe lên trong gió, mỗi một lần đều sẽ mang ra một dòng máu màu xanh. Lúc đầu sử dụng hai kiếm, khi David tấn công, vẫn chưa nắm giữ tốt, kể cả đầu cùng thân thể của ấu trùng đều bị trường kiếm cấp 2 sắc bén cắt thành hai đoạn. Bất quá bộ não thanh tĩnh đã nhớ đến lời của Jim nói trước đây, thịt cường hóa của ấu trùng không thể bị phần máu thịt khác ô nhiễm. Nên trong các đòn tấn công kế tiếp, phong cách tấn công của hắn biến đổi. Trường kiếm cấp 2 ngoại trừ cắt đứt gai nhọn tấn công của ấu trùng, chỉ phá vỡ đầu của ấu trùng. Trong bụi mù còn chưa tán đi toàn bộ, thân hình của David lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần tấn công đều sẽ nương theo tiếng rít chói tai của ấu trùng, thỉnh thoảng có gai nhọn của ấu trùng bay ra. Chương 79, nguyên do nắm giữ trường kiếm của David lợi hại như vậy. Je Quincy cố nén đau đớn lúc này đều đã quên mất cơn đau trên người, hắn không thể tin tưởng mà thì thào, chí ít đều là nắm giữ trường kiếm cấp tinh thông. Trong số giáp sĩ sử dụng kiếm tôi đã gặp không có một ai có thể so với David. Jim cảm thán, phương diện này hắn càng có quyền lên tiếng, tuy rằng giáp sĩ trong đại đội phòng thủ thành phố của thành phố Perrin không nhiều lắm, càng không có giáp sĩ sử dụng trường kiếm, nhưng trong quân đội bình thường có hoạt động giao lưu của giáp sĩ, hắn lợi dụng quan hệ gặp qua không ít giáp sĩ lợi hại. Giáp sĩ trường kiếm là tồn tại cực hiếm trong giáp sĩ, bởi vì trường kiếm là vũ khí loại nhẹ. Ở trong chiến đấu rất khó làm được một kích trí mạng đối với trùng tộc, cho nên trừ phi thực lực đạt đến giáp sĩ đỉnh phong, bằng không không có giáp sĩ sử dụng trường kiếm làm vũ khí. Nhưng giáp sĩ bình thường sử dụng đạt đến đỉnh cao, sao lại có thể từ bỏ vũ khí vẫn sử dụng, một lần nữa nghiên cứu nắm giữ trường kiếm, cái này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cũng chỉ có đoàn trưởng Froman thân là lính đánh thuê, bởi vì trở thành giáp sĩ đỉnh cao từ rất sớm. Vì nâng cao thực lực mà lựa chọn không từ thủ đoạn tích lũy của cải, không chiến đấu với trùng tộc, mà là vì thuận tiện chiến đấu với giáp sĩ, cho nên mới tập trung nghiên cứu nắm giữ trường kiếm. David tiếp nhận quan cầu tri thức nắm giữ trường kiếm của đoàn trưởng Froman, tất nhiên là chiếm được tất cả trình độ của nắm giữ trường kiếm. Quả nhiên là thiên tài, Dali nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc nói. Trước đấy Melen nói David là thiên tài, hắn còn có chút không cho là đúng. Tuy rằng hắn không thể trở thành giáp sĩ, nhưng cũng mạnh mẽ hơn so với phần lớn người thường. Hắn và Jim đều như nhau, không có năng lực thi đậu vào đại học chuyên nghiệp của giáp sĩ, rồi lại không muốn từ bỏ, lợi dụng quan hệ trong nhà không ngừng rèn luyện bản thân, nghĩ thông qua không ngừng luyện tập trở thành giáp sĩ. Tuy rằng con đường này khó hơn rất nhiều lần so với thi vào đại học trở thành giáp sĩ, nhưng trong quân đội có rất nhiều ví dụ như vậy khích lệ bọn họ. Nhưng ngày hôm nay, hắn lần đầu tiên cảm giác được chênh lệch với thiên tài chân chính, đó là một loại chênh lệch của trời và đất. Ba người cũng không nói David bởi vì trường kiếm cấp 2 trong tay mới lợi hại như vậy, khi đối mặt hơn 20 con ấu trùng bao vây, nếu như không có năng lực nắm giữ trường kiếm mạnh, đã sớm bị những gai nhọn không cách nào thấy rõ đâm xuyên thân thế. Bất kỳ ai trong ba người bọn họ cầm trường kiếm cấp 2, cũng không cách nào chống đỡ được nhiều ấu trùng bao vây như vậy. Chiến đấu biến thành tàn sát, David cảm thụ được khoái ý của chiến đấu, so sánh với ảo ảnh, chiến đấu chân thật khiến toàn thân hắn thoải mái, lực lượng được phát tiết lớn nhất. Thậm chí ở trong chiến đấu, bởi ấu trùng quá mức nhỏ yếu, trường kiếm trong tay hắn sử dụng kỹ xảo của nhiều loại vũ khí lạnh. Cũng may Jim, Dali cùng Ye Quincy cũng không phải giáp sĩ chân chính, không thể thấy rõ động tác của hắn. Bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ phát hiện phong cách chiến đấu đặc biệt của David lúc này. Sát ý vẫn áp lực cũng được thả ra trong giết chóc không ngừng, khiến song kiếm của hắn càng hung hiểm hơn. Khi xe bay bọc thép hạng nặng đi tới bên cạnh bọn họ, chiến đấu đã kết thúc. Ngoại trừ chỗ tảng đá lớn của ba người Jim, trong phạm vi hơn 10 mét, đều bị máu của ấu trùng nhuộm thành màu xanh, mùi máu tươi cùng vị thối của ấu trùng trộn lẫn với nhau. David khôi phục lại từ trạng thái chiến đấu chuyên tâm, hắn nhìn thi thể của ấu trùng đầy đất. Bản thân đều có chút không dám tin tưởng. Trước khi đi tới thế giới này, hắn vẫn là một người bình thường, nhưng sau khi đi tới thế giới này chưa đến thời gian một tháng, hắn đã có thể không có cảm giác khó chịu khi đối mặt nhiều thi thể của ấu trùng như vậy. Cái này khác với ngày ấy thông qua pháo bắn tỉa tầm xa bắn chết ngài Lancaster, đây là cận chiến, tuy rằng đối mặt cũng không phải nhân loại, nhưng cũng càng thêm máu tanh. Nhận biết ảnh thị trên bầu trời, tất cả đều là bởi vì ảnh thị tạo ra sự thay đổi của hắn. Thu hồi mạch suy nghĩ, David nhìn song kiếm trong tay, trên song kiếm có ánh sáng màu xanh đậm, cũng không bị nhiễm máu màu xanh của ấu trùng, không cần lau, hắn đem song kiếm thu hồi vào vỏ kiếm sau lưng. Jim, tôi đã tới chậm. Trung sĩ Boris cầm túi cấp cứu nhảy xuống xe bay bọc thép hạng nặng liền xin lỗi, vốn dĩ bảo vệ an toàn của những người này là trách nhiệm của hắn, nhưng ấu trùng ngoài ý muốn tấn công từ dưới mặt đất, khiến súng máy của hắn không cách nào phát huy tác dụng. Cho dù là hơn 20 con ấu trùng lao ra khỏi mặt đất, bởi vì bụi mù, cũng khiến súng máy không dám tùy ý kích hoạt, sợ ngộ thương đến những người khác. Mau xử lý vết thương của Ye Quincy một chút, Jim không nhiều lời, mà là sốt ruột kêu lên. Trung sĩ Boris đem băng buộc cầm máu băng lại vết thương của, sau đó tiêm một ống nước thuốc vào trong cơ thể Ye Quincy. Tôi tiêm thuốc khử độc cho Ye Quincy, độc trên gai nhọn của ấu trùng trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì đối với cậu ta. Nhưng tôi chỉ có thể giảm đau và cầm máu vết thương của cậu ấy, cần đưa trở về rồi xử lý. Tốc độ của trung sĩ Boris rất nhanh, chỉ một phút đồng hồ liền kết thúc động tác, sau đó nói, tôi không sao, thu hoạch lần này không nhỏ, các cậu nhanh chóng thu dọn chiến lợi phẩm, tôi còn có thể ủng hộ. Ye Quincy sau khi được tiêm thuốc vừa cười vừa nói, lúc này xe bay bọc thép hạng nặng liền ở bên cạnh, tùy thời đều có thể bổ sung đạn dược, còn có hai khẩu súng máy với hỏa lực hung mãnh. An toàn thật ra là không cần lo lắng, đương nhiên để cho mọi người ở đây yên tâm chính là có David, dưới tình huống bất ngờ, David đều có thể dễ dàng đem hơn 20 con ấu trùng giết chết toàn bộ. Trung sĩ Boris, trước tiên nâng Ye Quincy lên xe, David, phiền phức cậu cảnh giới, tôi cùng với Dali thu dọn một chút, Jim cũng không từ chối, bên ngoài có quy tắc của bên ngoài, chiến lợi phẩm là phải thu hồi, Ye Quincy bị thương, điểm tín dụng chữa trị hẳn là do thu hoạch của hành động lần này chi trả. Còn có súng ống hư hao và vân vân. Tiền đề là an toàn, hiện tại an toàn được bảo đảm, đương nhiên phải thu hồi chiến lợi phẩm. Hai thanh chủy thủ di chuyển rất nhanh trong tay của Jim cùng Dali, từng thi thể của ấu trùng được phân tách, từng phần thịt cường hóa được thu vào túi. Tựa hồ là bởi vì David em giết sạch toàn bộ ấu trùng của khu vực này rồi, hoặc là sự tàn nhẫn của David làm bầy ấu trùng sợ hãi, mãi cho đến khi thu dọn xong chiến lợi phẩm, cũng không có một con ấu trùng nào khác xuất hiện. Ngay khi mấy người chuẩn bị lên xe, liền thấy Maylen khiêng vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong chạy tới. Maylen, vì sao cậu không chờ tại chỗ, trực tiếp tới đây, chẳng lẽ không biết nguy hiểm sao? Jim trừng mắt một cái, rống lớn. Chương 80, tìm được, một, Jim, ngày hôm nay trừ bên này, trong phạm vi 2000 mét, tôi không thấy một con ấu trùng. Maylen cũng không lưu ý, hắn biện giải. Lên xe rồi hãy nói, Jim vừa nghe, lập tức phất tay nói. Kỳ thật thời gian đi ra của bọn họ lần này cũng không dài, khoảng chừng hơn 10 phút, khi bọn họ trở lại cửa Nam. Một nhóm quạ đen đang lái từng chiếc xe đi ra từ cửa Nam. Tiến vào bên trong tường thành, mọi người một đường không nói gì mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hôm nay rất không thích hợp, không chờ mọi người xuống xe, Jim bỏ dở động tác xuống xe của mọi người, trầm giọng nói. Trung sĩ Bori, anh gặp qua hành vi như vậy của ấu trùng chưa? Dali quay đầu hỏi trung sĩ Bori ở vị trí lái xe. Không có. Trung sĩ Bori trả lời khẳng định. Không biết các cậu có phát hiện không, sau khi chúng ta cùng David tách ra, những con ấu trùng ấy liền không tấn công chúng ta, mà là tất cả đều nhằm vào David. Gia Quincy dùng qua thuốc nên vết thương lúc này không còn đau, hắn cũng bắt đầu suy nghĩ, phân tích. Đúng vậy, lúc đó tôi còn lo lắng bầy ấu trùng sẽ xông lên tảng đá, nhưng chúng nó đều không để ý chúng ta. Dali gật đầu đồng ý. Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía David, tất cả mọi người nhìn về phía áo khoác của David. Nghĩ tới chuyện trước khi ra khỏi thành. Nước bị hất trên người của David có vấn đề. Jim trầm giọng nói, tìm ra hắn ta, dám làm những động tác này trước mặt chúng ta. Trong mắt Dali lóe ra ý lạnh, lớn tiếng nói, trung sĩ Bori, trước tiên anh đưa Gia Quincy tới chỗ quân y, em đi kiểm tra giám sát một chút, tìm ra kẻ hãm hại mọi người. Jim nói với trung sĩ Bori, Jim, Maylen, David cùng Dali bốn người nhảy xuống xe. Trung sĩ Boris lái xe mang theo Gia Quincy rời đi, Jim đi tới một vị binh sĩ, cầm hai cái túi trong tay đưa qua, chuyện xử lý những phần thịt cường hóa này không cần hắn quan tâm, quân đội tự có thu mua, sau khi trừ chi phí, điểm tín dụng còn lại sẽ chuyển tới cho Jim. David, lần này hầu như đều là chiến lợi phẩm của một mình cậu, bất quá chiến lợi phẩm cần phải trừ một ít phí xuất hành, cùng với phí chữa trị của Gia Quincy, còn lại mới có thể kết toán cho tôi. Jim sợ David hiểu lầm, chờ binh sĩ rời đi liền giải thích, David gật đầu, tuy rằng hắn thích thịt cường hóa mới mẻ, nhưng cũng biết tất cả đều phải tiến hành theo quy định, thịt cường hóa mới mẻ có hiệu quả tốt hơn so với thịt cường hóa đã qua xử lý, chỉ là nhiều thịt cường hóa mới như vậy hắn cũng không có khả năng dùng hết trong một lần, vẫn sẽ bị xói mòn hiệu quả, cho nên David thật ra là không quá để ý những cái này. Jim thấy David đồng ý, cũng rất thỏa mãn thái độ của David, mạnh mẽ mà không tự đại. Là một người bạn có thể kết giao. Chính là hắn, Jim mang theo ba người tới phòng giám sát cửa Nam, trong hệ thống giám sát tìm được tên quạ đen đổ nước lên người của David. Giúp tôi điều tra hắn là ai? Jim quay đầu nói với binh sĩ bên cạnh, những quạ đen này mỗi ngày ra vào nơi này, đều phải đăng ký, cùng lúc là dễ quản lý, về phương diện khác nếu có người chết không toàn thây cũng có thể biết là ai đã chết, tuy rằng nói như vậy có chút vô tình, nhưng sự thật chính là như vậy. Tính nguy hiểm của quạ đen thấp hơn một ít so với thợ săn, bởi vì bọn họ không mạnh như thợ săn. Trong thợ săn có tỷ lệ xuất hiện giáp sĩ, khi đối mặt trùng tộc thì tác dụng của giáp sĩ có thể giảm thiểu thương vong cho thợ săn bình thường. Ở u trùng gần tường thành cũng khó đối phó, tấn công dưới mặt đất khó lòng phòng bị, tỷ lệ tử vong của quạ đen rất cao. Tra được rồi, người kia là rắn độc Lovell, đây là tin tức có quan hệ về hắn, binh sĩ có kết quả rất nhanh. David, các cậu chờ một chút, tôi báo với cha muốn gọi người. Jim làm một thủ thế với mấy người David, sau đó hắn liền đi tới một bên, mở vòng tay thân phận liên lạc trung úy Ethan. Jim làm việc không để lại sơ sót, trong quân đội cũng rất phức tạp, hắn không dám phạm sai lầm, Dali nhẹ giọng giải thích với David. Tôi rõ ràng. David gật đầu, mấy người bọn họ không có quyền chấp pháp, dù là tìm được rắn độc Lovell, cũng không có biện pháp làm gì đối phương. Cùng lúc là không có chứng cứ, về phương diện khác lại không cách nào sử dụng thủ đoạn khiến cho đối phương mở miệng. 5 phút đồng hồ qua đi, Jim mang theo 3 người đi tới một xe vận tải quân dụng, ở trên ấy nhìn thấy được một đội binh sĩ cùng với 2 vị giáp sĩ cảnh sát quân sự mặc giáp khung xương trợ lực màu trắng. David vừa nhìn liền thấy quen thuộc, chính là 2 vị giáp sĩ cảnh sát quân sự trên tường thành ngày ấy. David, mời giao áo khoác cho tôi. Một vị giáp sĩ cảnh sát quân sự trầm giọng nói. David tháo súng vỏ kiếm phía sau, sau đó cởi áo khoác đưa qua. Vị giáp sĩ cảnh sát quân sự lấy ra một thiết bị bắt đầu kiểm tra, trên thiết bị rất nhanh xuất hiện một nhóm số liệu. Các vị, sự kiện đám người Jim, Dali, Gia Quincy, David được ấu trùng tập kích, được xác định là bị người vì bố trí, trong đó liên quan đến trung sĩ Bori, nhân viên chiến đấu dự bị David, cùng với nhiều người có mật thiết quan hệ với quân đội, cho nên vụ án này được xác định là vụ án quân sự, sẽ do cảnh sát quân sự của quân đội xử trí, khi cần thiết sẽ mời các người phối hợp, vị giáp sĩ cảnh sát quân sự kia trầm giọng nói. Đương nhiên. Diêm đại biểu mọi người trả lời, hắn lại hỏi tiếp, chất lỏng dính trên quần áo của David là cái gì? Không chỉ là Diêm, những người khác đều rất tò mò, cái đồ chơi này quá lợi hại, một chút chất lỏng đã làm tất cả ấu trùng điên cuồng. Đó là dịch não của cổ hoạt não trùng, giáp sĩ cảnh sát quân sự nói ra kết quả này, không khỏi nhìn về phía David, bởi vì cổ hoạt não trùng là trùng tộc cấp 2, đồng thời là tồn tại đặc biệt nhất bên trong, tuy rằng không sở hữu năng lực công kích vật lý mạnh, nhưng nó có năng lực tấn công tinh thần kinh khủng, đồng thời còn có thể mê hoặc sinh mệnh có ý chí không kiên cường, bao gồm nhân loại. Trên chiến trường, nguy hại của một con cổ hoạt não trùng là vượt qua tưởng tượng. Không nói đến tấn công tinh thần hầu như không cách nào phát hiện, chỉ nói năng lực mê hoặc, có thể khiến chiến hữu bên người đột nhiên chuyển hướng nòng súng, nhắm ngay bản thân mình. Dịch não của cổ hoạt não trùng là một loại tài liệu cao cấp, hấp dẫn ấu trùng là một loại hiệu quả lãng phí nhất, nhưng có người sử dụng loại vật liệu đẳng cấp cao như vậy để nhằm vào một học sinh như David. Nghĩ đến người phía sau David, nghĩ đến danh xưng quốc sĩ của cha Hans, sắc mặt của vị giáp sĩ cảnh sát quân sự này trở nên căng thẳng. Anh ta nhanh chóng nhập phán đoán của mình vào trong vòng tay thân phận, đây là miệt thị đối với danh xưng quốc sĩ, là khiêu khích đối với uy nghiêm của quân đội, đặc biệt vừa rồi xử trí một nhóm lính đánh thuê giáp sĩ vì nguyên nhân này, còn phát hiện ra loại sự tình này, tình tiết càng ác liệt hơn. Chương 81, tìm được, 2, trùng tộc cấp 2 cổ hoạt não trùng. Diêm cùng Dali đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Trong lòng David đã suy đoán ra đây là tổ chức kia ra tay. Nhưng hắn không ngờ hắn chỉ là ra khỏi thành một chuyến, đối phương liền phát hiện cơ hội, tiến hành bố cục nhằm vào hắn, chỉ là đối phương rõ ràng là phán đoán sai thực lực của hắn, cho nên mới không thực hiện được. Là lúc nên giải quyết huấn luyện viên Jeremy. Trong lòng David làm ra quyết định trong nháy mắt, mặc dù ở ngoài thành bởi vì giết chóc mà phóng ra sát ý, nhưng như vậy không phải là đem những sát ý đạt được trong ảo ảnh chuyển đổi thành sát ý thực chất hay sao, cho nên lúc này David càng quả quyết hơn. Cảm giác được nguy hiểm, như vậy hắn nghĩ đến chính là trực tiếp giải quyết, bây giờ hắn có lòng tin chỉ cần đối phương không dùng giáp khung xương trợ lực, như vậy hắn liền dám chiến đấu mặt đối mặt, đây là lòng tin đạt được sau khi chiến đấu chính diện với hơn 20 con ấu trùng lần này. Tới rồi. Một vị giáp sĩ cảnh sát quân sự trầm giọng nói, cửa khoang phía sau của xe bay vận tải quân dụng trong nháy mắt mở ra, hai vị giáp sĩ cảnh sát quân sự đầu lĩnh, 8 vị binh sĩ trang bị áo chống đạn, đầu mang mũ chống đạn. Cầm súng laser mẫu T8 trong tay nhảy xuống. Súng laser chỉ có quân đội mới có thể được phân phối, cùng lúc là giám sát quản lý nghiêm ngặt, về phương diện khác lực sát thương của nó đối với trùng tộc quá thấp, rất khó lưu hành, nhưng bởi vì tốc độ bắn nhanh đồng thời lại chính xác, nên khi xử lý sự vụ trong liên bang, được quân đội sử dụng nhiều. Tia laser bắn ra từ súng laser chỉ có lực sát thương ở trong một khoảng cách, điều này làm cho loại vũ khí này sẽ không sinh ra ngộ thương quá lớn tại chốn đông người. Đồng thời nó bởi vì sử dụng Krypton làm năng lượng, nên không cần lo lắng vấn đề bổ sung năng lượng của laser. Jim, Dali sau đó nhảy xuống, David cùng Maylen lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy, hai vị giáp sĩ mang theo một đội binh sĩ chấp hành nhiệm vụ, chỉ là suy nghĩ đã khiến lòng người dâng trào. Quân đội hành động, mọi người đứng ở tại chỗ, bất cứ hành động khác thường nào đều bị coi là phản kháng, quân đội có quyền bắn chết ngay tại chỗ. Loa phóng thanh được lắp đặt trên giáp khung xương trợ lực của giáp sĩ cảnh sát quân sự phát ra cảnh cáo. Trong những căn phòng dày đặc trước mắt, đầu tiên là rối loạn, sau đó lại lập tức yên tĩnh quỷ dị. Sau đó hai cái bóng màu trắng nhảy qua vô số tòa kiến trúc, trực tiếp phá thủng một lỗ trên nóc một căn phòng, lao vào bên trong. Không có đánh đấu, không có phản kháng, chỉ 5 giây thời gian, hai vị giáp sĩ cảnh sát quân sự liền dẫn theo một người hôn mê quay lại. Vì sao mang Lovell đi? Một thanh âm vang lên. Sau đó một người nam mặc quân phục cũ nát, cầm súng máy trong tay chạy ra khỏi phòng. Hành vi của anh trái với hiệp nghị quản lý quân sự, đã có ghi chép trong hồ sơ. Trong loa phóng thanh của giáp sĩ cảnh sát quân sự truyền ra âm thanh không có cảm tình, ngay khi David cho rằng đây là cảnh cáo, súng laser T8 trong tay của 8 vị binh sĩ đồng thời kích hoạt, 8 tia laser bắn chính xác vào người nam cầm súng máy trong tay. Có thể thấy rõ ràng thân thể của người nam, bao gồm cả súng máy trong tay đều bắt đầu tan chảy. Chúng ta trở về. Jim khẽ đẩy David một cái, nhắc nhở. Jim, lẽ nào cũng không cần thẩm lý và phán quyết sao? David vẫn cảm thấy tình cảnh trước mắt có chút chấn động, hắn nghe nói qua quân đội bá đạo, nhưng không nghĩ tới sẽ bá đạo như vậy. Hắn nghiên cứu qua thế giới này, trong thế giới này, pháp luật cực kỳ kiện toàn, quyền lợi của công dân tăng lên khi quyền hạn của công dân được nâng cao, nhưng quyền sinh mệnh là quyền lợi cơ bản của tất cả công dân. David, toàn bộ Roxa đều trong phạm vi chiến khu, bất luận hành động phản kháng đối với quân đội, chỉ cần có bằng chứng rõ ràng, quân đội vì giữ lực uy hiếp đều phải xử lý mạnh nhất liệt. Jim nhẹ giọng đáp. David nghĩ tới giáp sĩ cảnh sát quân sự vừa rồi phát ra cảnh cáo, cư dân vốn còn muốn gây rối, cũng lập tức yên tĩnh. Có lẽ chỉ có người nam kia có quan hệ tốt với rắn độc Lovell mới có thể nhảy ra truy vấn nguyên do, nhưng không ngờ làm mất luôn tính mạng của mình. Bất quá chỉ cần nghĩ tới đây là khu vực tụ tập của quạ đen, một phần quạ đen trong đó nắm giữ vũ khí, uy hiếp của quân đội là vô cùng cần thiết. Jim, David, Maylen, các người nhìn xem lúc đó có phải người này đụng phải David, hất nước lên trên người của David hay không? Giáp sĩ cảnh sát quân sự đem người nam hôn mê nhất tới trước mặt mấy người, hỏi. Chính là hắn. Lúc đó ba người đều ở đấy nên trả lời rất khẳng định, vậy kế tiếp không còn chuyện của các người, có kết quả rồi tôi sẽ thông báo cho các người. Giáp sĩ cảnh sát quân sự mặt không biểu tình nói, sau đó cũng không để ý đến mấy người bọn họ, trực tiếp nhảy lên xe bay vận tải quân dụng và rời đi. Jim, bọn họ cứ như vậy mà ném chúng ta. Maylen có chút giật mình nhìn Jim, không thể tin được mà hỏi. Tôi có biện pháp nào? Đám cảnh sát quân sự này làm việc đều là như thế, cha tôi cũng không có cách nào với bọn họ. Jim cười khổ mà nói, vậy đừng nói nhiều, chúng ta nên nhanh chóng rời đi đi. Dali nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, lên tiếng nhắc nhở, cũng may vừa rồi người nam cầm súng máy trong tay bị bắn chết, tạo uy hiếp rất lớn cho người bên này, lúc này cũng không ai tới tìm bọn họ gây phiền phức, bất quá nơi này là chỗ rối loạn nhất trong thành phố, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này lâu. Đón một chiếc xe bay công cộng, trong rất nhiều ánh mắt phẫn nộ, bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi khu tụ tập của bầy quạ đen. David, cái khác tôi không nói, ngày hôm nay cậu đã cứu chúng tôi, trong lòng tôi nhớ kỹ, sau đó có việc cứ việc lên tiếng. Dali trước khi tạm biệt đã nói với David, Jim cũng không nói cái gì, lời cảm ơn hắn đặt ở trong lòng, hắn thầm nghĩ sau khi trở về nhất định xin cha quan tâm nhiều đến vụ án này, tìm ra người muốn ra tay với David. Về phần bọn họ là bởi vì David mà bị liên lụy, cũng không có người đề cập, chỉ thấy rằng khi xảy ra chuyện thì David vô tư trợ giúp bọn họ, liền không cần đi quản nguyên do của sự tình. David, súng tôi để chỗ này. Maylen đem vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong đặt ở phòng khách, sau đó còn nói thêm, ngày hôm nay thật đáng tiếc, không mạo hiểm cùng mọi người. Maylen, đấy không phải cảm nhận tốt, cậu nhìn Ye Quincy xem, bị thương nặng như vậy. David tức giận nói. Không hẳn, đáng tiếc tôi không mang theo búa chiến, bằng không tôi cũng có thể lộ chút thân thủ. Maylen hâm mộ không ngớt đối với hành động đại khai sát giới của David ngày hôm nay, còn chưa đến 10 ngày liền khai giảng, cậu có kế hoạch gì chưa? David chuyển chủ đề. Nửa học kỳ cuối cấp 3 sắp bắt đầu rồi, David đang do dự có nên từ bỏ học tập, nhằm vào tiêu chuẩn cơ bản của giáp sĩ hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.